Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Tứ Cường. Khinh Cuồng Lưu Tô, Bất Bại Ma Thần, Cửu Long, Ám Dạ U Linh, đây là cuối cùng tiến vào trước bốn mạch người chơi. Trong bốn người lấy Khinh Cuồng Lưu Tô tiếng hô tối cao. Hệ thống mở bàn khẩu bên trong hắn, tỷ lệ đặt cược vẫn như cũ là 1-1. Băng Hoàng Tiễn Thần hiện nay đã trở thành Hoa Hạ chiến khu đệ nhất cường giả đại danh từ. Hôm nay trận đấu hết thảy có 4 vòng. Đầu tiên là 2-2 quyết đấu. Chiến thắng hai người trực tiếp tấn cấp người thắng tổ. Sau đó là kẻ bại tổ hai người tranh đoạt quý quân bảng danh sách. Cuối cùng là người thắng tổ giữa hai người giao phong. Ai có thể chiến thắng đối phương người nào thì có thể thu được cuối cùng vô địch. Nhưng hôm nay trận đấu lại cùng trước kia khác biệt. Hôm nay trận đấu áp dụng 3 ván 2 thắng chế. Mà lại chiến đấu sân bãi không còn cực hạn tại lôi đài. Mà chính là hệ thống mô phỏng ra nghĩ thái hoàn cảnh. Nghĩ thái hoàn cảnh có thể là đồng bằng, có thể là rừng cây, cũng có thể là đầm lầy hoặc là hải dương. Chiến đấu hoàn cảnh tùy cơ tuyển lựa. Đối với người nào có lợi, đối với người nào bất lợi toàn bằng vận khí. Đầu tiên ra sân là Lưu Tô Đại Thần cùng Cửu Long Đại Thần. Một cái là đến bây giờ còn bảo trì toàn thắng chiến tích Băng Hoàng Tiễn Thần. Một cái là chúng ta chiến khu trận chiến đầu tiên Pháp. Mời thưởng thức hai vị đại thần cho chúng ta mang đến thị giác thịnh yến. Địa đồ soát đi ra. Trời ạ, là đúng cung tiễn thủ vô cùng có lợi rừng cây. Rừng cây lợi cho cung tiễn thủ ẩn nấp. Ván này Long Thần phải quỳ. Rừng cây thích hợp cung tiễn thủ phát huy. Cửu Long cái này chiến đấu pháp sư tương đối thích hợp gò đất hình. Đến trong rừng, cung tiễn thủ có thể mượn dùng cây cối ẩn tàng, vô cùng dễ dàng cùng địch nhân kéo dài khoảng cách, sau đó liều mạng cánh diều tươi sống đem địch nhân kéo chết. Cửu Long cá nhân thực lực cùng trang bị vốn là không bằng Tô Dương. Tiếp nhận gặp gỡ như thế cái địa hình, vậy thì càng thêm không phải là đối thủ, cho nên ván này rất nhanh liền phân ra thắng bại. Tô Dương mượn dùng địa hình chi lợi tại trong bụi cây xê dịch thoải mái. Mũi tên một chi bay bắn đi ra. Xảo trá góc độ vô cùng khó tránh. Cửu Long cứ việc đem hết toàn lực. Đến cuối cùng vẫn là không có có thể đụng tới Tô Dương một chút. Ván thứ hai rất nhanh bắt đầu. Lần này địa hình là trung quy trung củ đồng bằng. Cửu Long mượn dùng tốc độ bạo phát kỹ năng đuổi kịp Tô Dương. Nhưng lại bị Tô Dương trong tay biến thái vũ khí đóng băng tại phụ cận. Sau cùng bị tươi sống bắn chết. Hai ván bên trong Cửu Long đều không có thể đụng tới Tô Dương. Trong đầu đừng đề cập có nhiều biệt khuất. Hoàn toàn bị trang bị nghiền ép. Lưu Tô Đại Thần vũ khí qua biến thái. Cao như vậy đóng băng xác suất. Quả thực cũng là bắc y hệt. Lẽ ra vũ khí đóng băng xác suất không sẽ đạt tới cao như vậy. Lưu Tô Đại Thần vũ khí khẳng định có phi phàm chỗ. Cường hóa, hẳn là cường hóa thuộc tính. Cho dù cường hóa đến 10 cũng sẽ không tăng lên đóng băng xác suất a. Cường hóa đến 11 liền có thể đề cao xác suất. Không thể nào, nghe lấy phòng trực tiếp bên trong ba vị dẫn chương trình giải thích. Chính tại xem tranh tài người chơi đều chấn kinh. Cường hóa đến 11. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Hì hì, mập mạp này đoán được chuẩn a. Vậy mà biết là cường hóa thêm xác suất. Chính đang quan sát trực tiếp Tô Tranh đột nhiên đến một câu như vậy. Lý Phượng Nghi cười nói. Nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra A Dương vũ khí đã thêm đến 14 ngôi sao. Lăng Bách Hợp nói. Lại nói, lão công hắn là làm sao thanh vũ khí thêm đến 14A. Nhớ tới còn thật là có chút khó tin. Cường hóa đến 11 khái tỷ lệ rất thấp A. Ta nghe nói có người dùng hơn 1000 khối cường hóa thạch đều không thành công. Phòng trực tiếp bên, trong, mặc lấy một thân phấn hồng sắc lụa trắng áo kỳ kỳ đem trong lòng nghi ngờ hỏi ra. Tử quỷ cười nói, đừng nói là hơn ngàn cường hóa thạch, cũng là hơn vạn cường hóa thạch đoán chừng đều không cách nào thanh vũ khí cường hóa đến 11. Dùng cường hóa thạch có thể thêm đến 10, về sau hẳn là dùng may mắn thạch cộng vào. Kỳ kỳ nói, may mắn thạch là cái gì? Tử quỷ giải thích nói, may mắn thạch có thể dùng tại cường hóa. 5 viên may mắn thạch liền có thể 100% cường hóa thành công. Nhưng loại vật này rất thưa thớt, không quá dễ dàng được đến. Ám dạ U Linh cùng bất bại ma thần chiến đấu triển khai. Đây là thích khách cùng pháp sư ở giữa quyết đấu. Đến hiện tại loại thời điểm này, tất cả mọi người đều sẽ không còn có giữ lại. Chỗ có át chủ bài đều sẽ toàn bộ triển lộ ra. Trận đầu quyết đấu kết quả để người không tưởng tượng được. Ám dạ U Linh quá vội vàng dùng xong tất cả chuyển vị cùng ẩn thân kỹ năng. Bị bất bại ma thần cưỡng ép khống ở. Một bộ kỹ năng đi xuống trực tiếp bị dây. Ván thứ hai bắt đầu. Ám dạ U Linh ăn một lần thua thiệt về sau biến đến càng cẩn thận. Ván này không tiếp tục cho bất bại ma thần khống ở cơ hội. Sử dụng chính mình tinh diệu đi bộ cùng kỹ xảo ám sát từng chút địa làm hao mòn bất bại. Ma thần sinh mệnh, cuối cùng đem bất bại ma thần đánh ngã thu hoạch được trận thứ hai thắng lợi. Trận thứ ba điểm thi đấu cục vẫn như cũ tương đương đặc sắc. Thích khách trời sinh khắc pháp sư, bối thứ đánh xuống đó là tương đương chi đau, mà pháp thuẫn thì cùng bài trí đồng dạng. Ám dạ U Linh thắng được trận đấu thắng lợi, thành công tiến vào người thắng tổ. Vòng thứ ba trận đấu là bất bại ma thần cùng cửu long quyết đấu. Bọn họ muốn tranh đoạt quý quân sở thuộc, bởi vì làm thực lực phía trên không sai biệt nhiều, cho nên đánh vô cùng cháy bỏng. Một thắng một thua về sau lại đánh cái bình quân, sau cùng lấy tổng phát ra phân thắng thua. Bất bại ma thần phát ra càng cao, cho nên thu hoạch được quý quân. Trận chung kết thời khắc đến, lại đến phiên Tô Dương cùng ám dạ U Linh, lại là rừng cây địa đồ. Cái này đặc sắc, vô luận là thích khách vẫn là cung tiễn thủ đều vô cùng thích hợp loại địa hình này. Cũng không biết ai là rừng cây chi vương. Bắt đầu. Ám dạ U Linh không có ẩn thân. Nàng mượn dùng rừng cây trốn vào Lưu Tô đại thần tầm mắt góc chết. Trời ạ, ám dạ U Linh phía trước tiến. Nó làm sao biết Lưu Tô đại thần không nhìn thấy? Cái này, đây quả thực là trời sinh thợ săn. Chúng ta có thể suy đoán, thao túng ám dạ U Linh người chơi tại hiện thực thế giới bên trong cũng là một cái thợ săn. Ám dạ U Linh tại trong bụi cây còn cá đến nước. Rừng cây này dường như cũng là nó nhà đồng dạng. Hắn xe nhẹ đường quen hành tẩu trong rừng rậm, cho Tô Dương mang đến áp lực rất lớn. Tô Dương cái này cung tiễn thủ hiển nhiên chỉ là cái gà mờ. Hắn trúng đích dẫn rất cao, nhưng đối rừng cây loại này khu vực săn bắn quen thuộc trình độ cũng không phải là rất mạnh. Hiện thực thế giới bên trong hắn có thể không sao cả thường xuyên đi trong rừng cây luyện mũi tên. Ám dạ U Linh hiển nhiên thường xuyên trong rừng ẩn hiện, cho nên nó đối rừng cây hết sức quen thuộc. Đến cái này rừng cây dường như cũng là đến nhà mình. Hết thảy đều phải tâm nên tay. Xoát, ám dạ U Linh dẫn đầu phát động công kích, theo Tô Dương sau lưng đột phá đi lên. Keng, siêu cường phản ứng làm cho bốn phía người xem đều là một tràng thốt lên. Lại bị ngăn trở. Dạng này ám sát vậy mà đều có thể phong ngăn trở. Quả thực không thể lại biến thái. Thật là nhanh tốc độ. Mọi người mau nhìn, Lưu Tô đại thần tốc độ chạy tăng tốc. Trời ạ, Lưu Tô đại thần tốc độ nhanh hơn ám dạ U Linh tốt nhiều. Giày đang phát sáng. Tốt a, đây tuyệt đối là thêm tốc độ di chuyển thời trang. Lại là trang bị nghiền ép. Ám dạ U Linh đuổi không kịp Lưu Tô đại đại, ván này lại muốn bị Lưu Tô đại thần cánh diều. Không nhất định, Lưu Tô đại thần không cách nào khóa chặt ám dạ U Linh. Ván này muốn bình, xác thực muốn trở thành thế hòa không phân thắng bại. Ám dạ U Linh mượn dùng rừng cây tránh né Tô Dương tiến công. Tô Dương không cách nào phát huy ra chiến thuật con diều uy lực. Chỉ có thể cùng ám dạ U Linh tốn thời gian. Ám dạ U Linh đuổi không kịp Tô Dương. Đồng dạng cũng là không cách nào công kích đến Tô Dương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.